Chương 171, Phản vệ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng siêu hiện giai đoạn, làm nạ phải đạ nạ vẫn không có thể cởi ra quái vật y lìa độ ảo thuật, cho nên hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ủ trí hạ nguyệt thái đao quỷ triệt đánh tới, mà không có bất kỳ biện pháp nào tránh né. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết đón lấy, ủ trì hạ nguyệt thái đao quỷ triệt trực tiếp chém dụng ở tại làm nạ phải đạ nạ hầu bên trên, càng đem làm nạ phải đạ nạ đầu chém dụng xuống tới. Cứ như vậy, ủ trì hạ nguyệt cuối cùng là không cần lo lắng làm nạ phải đạ nạ sẽ phản công, bởi vì vứt bỏ đầu làm nạ phải đạ nạ, hoàn toàn không có bất kỳ sinh tồn khả năng. Thế nhưng, đến khi ủ trì hạ nguyệt thành công đánh chết làm nạ phải đạ nạ về sau, đạt được thắng lợi ủ chỉ hạ nguyệt lại trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại trên mặt đất. Bởi vì, lúc trước đang cùng làm nạ phải đa nạ chiến đấu thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt không chỉ có là trả cờ dạ tiêu hao nhiều lắm, thậm chí ngay cả tinh thần năng lượng đều nghiêm trọng tiêu hao. Phải biết, ở kết ấn thời điểm đều cần sử dụng sợi trả cờ dạ, khống chế được cái kia xoay tròn ở giữa không trung dạ xén gẳng, liền tiêu hao ủ chỉ hạ nguyệt quá nhiều tinh thần năng lượng. Huống chi, Uchiha Nguyệt bây giờ còn cần áp chế trong cơ thể quái vật Ilya Độ, dù sao quái vật Ilya Độ vẫn luôn muốn thôn phệ Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng. Hô nhất định phải khôi phục một chút nhìn làm nạ phải đạ nạ đổ xuống ở trên mặt đất thi thể không đầu, Uchiha Nguyệt ngồi liệt trên mặt đất, liền chuẩn bị khôi phục trong cơ thể tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt càng là phải thừa dịp lấy xa nhận thôn nì dạ đánh tới phía trước, lần nữa phong ấn tốt trong cơ thể quái vật Ilya Độ. Không thể không nói, Uchiha Nguyệt sử dụng quái vật Ilya Độ chiến đấu, là một lần đánh cược. Thế nhưng, giả như không có quái vật Ilya Độ đối với làm nạ phải đa nạ phóng ra ảo thuật nói, vậy thua rơi người nhất định là Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt lúc trước đã dùng hết toàn lực, nhưng là vẫn bị làm nạ phải đa nạ áp chế đến rồi hoàn cảnh xấu ở giữa. Cũng chính bởi vì Uchiha Nguyệt nhận thấy được chính mình không có chiến thắng tư bản, cho nên hắn mới có mạo hiểm thả ra trong cơ thể quái vật Ilya Độ, chuẩn bị dùng quái vật Ilya Độ tới ám toán làm nạ phải đạ nạ. Không nghi ngờ chút nào, một lần này Uchiha Nguyệt là đánh cuộc đúng, quái vật Ilya Độ thật là lập công, trợ giúp hắn đánh chết xa nhận thôn thượng nhẫn làm nạ phải đạ nạ. Nhưng mà, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt thu được thắng lợi, cho nên hắn mới có cần hung hăng ngăn chặn quái vật Ilya Độ. Uchiha Nguyệt cũng không muốn ở chiến thắng làm nạ phải đạ nạ về sau, lại bị quái vật Ilya Độ thôn phệ đi trong cơ thể tinh thần năng lượng, thắng lợi như vậy đối với Uchiha Nguyệt mà nói không có bất kỳ dinh dưỡng. Thế nhưng, quái vật Ilya Độ là dễ dàng như vậy bị áp chế lại sao đáp án, tự nhiên là phủ định thừa dịp Uchiha Nguyệt trong cơ thể tinh thần năng lượng cùng trả cờ giả cực độ chống không thời khắc, quái vật Ilya Độ rốt cuộc tìm được cơ hội, liền muốn bắt đầu thôn phệ Uchiha Nguyệt trong cơ thể tinh thần năng lượng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang chú ý quái vật Ilya Độ nhất cử nhất động, cho nên quái vật Ilya Độ lúc này không có bất kỳ phản công khả năng, vẫn bị Uchiha Nguyệt hung hăng dùng tinh thần năng lượng áp chế ở trong cơ thể. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, mình có thể ngăn chặn quái vật Ilya Độ thời gian không nhiều lắm. Cho nên, đến khi quái vật Ilya Độ vòng kế tiếp phản công đến thời điểm, Uchiha Nguyệt hàm chứa Uchiha nhất tộc bí dược khôi phục trả cơ ra, trực tiếp mà bắt đầu sử dụng phong ấn thuật phong thừa dịp quái vật Ilya Độ vẫn chưa có hoàn toàn điên cuồng thời cơ. Uchiha Nguyệt dùng mới vừa khôi phục một tia trả cơ ra, rốt cuộc thành công phong ấn lại trong cơ thể quái vật Ilya Độ. Chật, mắt thấy quái vật Ilya Độ lần nữa bị phong ấn, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể hơi thở phào. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt xử lý tốt làm nạ phải đa nạ thi thể về sau, hắn liền tìm được rồi một chỗ coi như bí ẩn địa phương, chuẩn bị sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, tới khôi phục trong cơ thể tinh thần năng lượng. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn lần nữa phong ấn quái vật Ilya Độ thời điểm, quái vật Ilya Độ dĩ nhiên ẩn giấu một tay phải biết, quái vật Ilya Độ trí tuệ không thua kém một chút nào người thường, huống chi nó phía trước liền bị phong ấn qua một lần. Từ lúc Uchiha Nguyệt phóng ra nó đi ra thời điểm, đã đem tự thân số nhỏ lực lượng, núp ở Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng trong. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật khôi phục tinh thần năng lượng thời điểm, quái vật y lìa độ cái kia số nhỏ lực lượng đông nhiên xuất hiện đau nhức đông nhiên, quái vật y lìa độ tồn lưu ở ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng bên trong tiểu bộ phân lực lượng bắt đầu phản phệ, lại trực tiếp bắt đầu thôn phệ ủ chỉ hạ nguyệt còn sống những cái này tinh thần năng lượng. Nhận thấy được tinh thần năng lượng ở một chút xíu tiêu thất, ủ chỉ hạ nguyệt lúc này chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, chỉ có thể dựa vào tự thân lực ý chí, miễn cưỡng sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tới khôi phục tinh thần năng lượng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt mũ nổi đau nhức thời điểm, đồng dạng nhận thấy được là quái vật y lìa độ tác loạn. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị trước hết để cho quái vật y lìa độ kiêu ngạo một đoạn thời gian, đến khi hắn hoàn toàn khôi phục tinh thần năng lượng thời điểm, nữa đối trả cái kia sợi quái vật y lìa độ lực lượng sau đó, ở Uchiha Nguyệt chậm rãi khôi phục tinh thần năng lượng thời điểm, quái vật y lìa độ cổ lực lượng kia cắn nuốt Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, đang ở từ từ lớn mạnh. Chỉ tiếc, quái vật y lìa độ con tồn lưu số nhỏ lực lượng tại ngoại, cho nên nó thôn phệ ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng tốc độ, hoàn toàn không có ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng ủ dù mà kỳ nhất tộc bí thuật, khôi phục tinh thần năng lượng tốc độ nhanh. Chọn thời gian nửa tiếng, ủ chỉ hạ nguyệt đều tại nhẫn bị quái vật y lìa độ thôn phệ chính mình tinh thần năng lượng thống khổ. Thế nhưng, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc khôi phục tốt trong cơ thể tinh thần năng lượng trong nháy mắt, hắn đồng tử ở giữa liền hiện lên một tinh quang y lìa độ, ngươi đã dám thôn phệ ta tinh thần năng lượng, ta liền muốn để cho ngươi biết, thôn phệ ta tinh thần năng lượng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào nghĩ tới đây. Sau đó ủ chỉ hạ nguyệt liền dùng tự thân tinh thần năng lượng, trực tiếp chế trụ vẻ này quái vật y lìa độ lực lượng hơn nữa, bởi vì quái vật y lìa độ nguyên bổn chính là mới vừa cắn ướt. Ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng nguyên nhân, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên phát hiện có thể sử dụng tự thân tinh thần năng lượng từ quái vật y lìa độ nơi đó đoạt lại thuộc về mình tinh thần năng lượng. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn cuối cùng là sở hữu thôn vệ quái vật y lìa độ lực lượng phương pháp. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, tiêu hao đại lượng tinh thần năng lượng tới đoạt lại nguyên bản thuộc về mình tinh thần năng lượng. Mà khi Uchiha Nguyệt bắt đầu tranh đoạt tự thân tinh thần năng lượng thời điểm, có thể chứng kiến quái vật y lìa độ lực lượng ở dần dần suy yếu. Thậm chí, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn đoạt lại thuộc về mình tinh thần năng lượng về sau, quái vật kia y lìa độ lực lượng đồng dạng không có nửa điểm chống lại năng lực, trực tiếp bị Uchiha Nguyệt dung nhập vào tự thân tinh thần năng lượng ở giữa. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn hấp thu quái vật y lìa độ lực lượng về sau, hắn chợt phát hiện trong đầu của mình, dường như xuất hiện một đoạn không thua với mình ký ức. Mắt thấy quái dị tình huống xuất hiện, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu chân mày, chợt liền bắt đầu xem phần kia không thuộc về mình ký ức. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt bắt đầu xem phần kia không thuộc về mình ký ức lúc, hắn liền nhận thấy được quái vật y lìa độ lễ vật, đưa đến đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.